Hắc Ám Tây Du hồi thứ 90, Cố Sự Tiểu Bạch Long. Bất luận là như thế nào, Hoàng Tuyền Quốc Độ, một trong lục đại thần quốc, thực sự đã xuất hiện một kẻ nửa bước đại đạo yếu đuối như thế. Không nói đến chuyện, nếu như bị người thống lĩnh Hoàng Tuyền Quốc Độ phát hiện về sau, sẽ xử trí hắn như thế nào. Chỉ tính riêng, đến thực lực yếu ớt này, vốn đã không còn khả năng sống nổi ở nơi đây. Hoàng Tuyền Quốc Độ, nói một cách dễ hiểu, thì là thế giới của những linh hồn. Toàn bộ trong vũ trụ, bất luận là thượng cấp hay là trung cấp, thậm chí là ngũ đại thần quốc còn lại, chỉ cần là đạo văn cường giả trở lên, khi tử vong, linh hồn đều sẽ thông qua một loại phương pháp đặc thù để đi đến Hoàng Tuyền Quốc Độ. Sau đó thì những linh hồn mạnh mẽ cứ thế nuốt chửng những linh hồn yếu hơn. Khi một linh hồn cảm thấy mình đã cường đại đến một trình độ nhất định, liền có thể qua gặp người thủ lĩnh của Hoàng Tuyền Quốc Độ để xin trở thành một cư dân chân chính của nơi đây. Đương nhiên, người này cũng có thể lựa chọn chuyển thế, nhưng trí nhớ sẽ bị xóa đi. Trừ những cái đó ra, vẫn còn có một loại lựa chọn nữa, đó chính là được sống lại. Chỉ cần ngươi cảm thấy mình đủ mạnh, liền có thể xin sống lại. Sau đó, giai cấp thống lĩnh ở đây sẽ cho ngươi khiêu chiến với một số nhóm người vô cùng mạnh mẽ. Nếu như còn sống mà trải qua những trận chiến này, vậy ngươi liền có thể tiến về Phụng Sinh Các. Đồng thời Phụng Sinh Các sẽ cho ngươi tùy tiện chỉ định một thân thể mới. Nhưng loại phương pháp này quả thực cực kỳ khó khăn, trừ những anh tài vạn thiên hoặc là tuyệt thế quỷ tài, sẽ không ai chọn làm như vậy. Nếu như thành công, đương nhiên có thể sống lại, còn thất bại, linh hồn triệt để tịch diệt. Bởi vậy, chỉ có một số rất ít người, bởi vì đặc biệt chấp niệm quá lớn mới lựa chọn loại phương pháp này. Đại đa số các linh hồn đều là tại thôn phệ đầy đủ linh hồn về sau, sẽ lựa chọn trở thành cư dân bản địa của Hoàng Tuyển Chi Quốc. Thậm chí, càng có một số ít kinh tài diễm diễm hạng người, bằng vào cường hãn thiên phú cùng thực lực, trở thành tầng lớp thống trị ở Hoàng Tuyển Chi Quốc. Mà những thứ này, đối với một người vừa mới đến nơi đây như Tôn Ngộ Không, thì vẫn tạm thời là thuộc về bí mật. Chính xác mà nói là Tôn Ngộ Không đối với Hoàng Tuyển Chi Quốc, hết thảy, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, ngẩn ngơ gần nửa ngày trời, trong thế giới linh hồn, bản thân ở nơi đây cũng sẽ cảm thấy đói khát. Bởi thế, mãi cho đến khi Tôn Ngộ Không cảm giác được một cơn đói bụng mới hồi phục lại tinh thần. Cả người thì vẫn còn rơi vào trạng thái cực độ hôn mê, nhưng bản năng sinh tồn đã thôi thúc Tôn Ngộ Không phải đi tìm kiếm thức ăn. Nơi này không thể không nói người của Hoàng Tuyền Truy Quốc, mặc dù là ở trạng thái linh hồn, nhưng căn cứ vào quy tắc của thế giới này, linh hồn ở đây thoạt nhìn là hoàn toàn cùng với nhân sinh trước đó giống nhau như đúc. Mà lại, nếu nhìn bằng mắt thường đoán định, cơ hồ cũng không có gì sai biệt. Nhưng nếu là cường giả, dùng thần thức quét qua thì sẽ phát hiện có sự khác nhau. Mà Tôn Ngộ Không cứ như vậy, trống rỗng mở to hai mắt chậm rãi đi tới. Lúc này đầu óc của hắn vẫn trống rỗng như cũ. Đây cũng là bởi vì thực lực của hắn không đủ đã cưỡng ép đi đến nơi này, nên đối với thần trí bản nguyên tạo thành thương tổn. Nếu không phải có một loại lực lượng thần bí bảo hộ lấy, Tôn Ngộ Không chỉ sợ sớm đã bị thời khắc xuyên việt không gian chấn động, trở thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng hiện tại, ở vào loại tình huống này cũng chẳng tốt hơn là bao, chỉ là so với kẻ ngu ngốc có thêm bản năng sinh tồn mà thôi. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không chẳng khác gì cương thi, liền đã gặp được một cái linh hồn hình người. Chỉ có điều linh hồn này có hình dạng không khác gì với người thường, nhưng trên trán lại có con mắt thứ ba. Nếu như Tôn Ngộ Không còn ý thức, vậy khẳng định sẽ giật mình. Trên trán mọc ra con mắt thứ ba, ngoại trừ nhị lang thần, hắn cũng chẳng còn biết người nào có hình dạng như vậy. Chẳng lẽ người này cũng là thân thích của nhị lang thần? Nhưng đáng tiếc, Tôn Ngộ Không lúc này đây, ngay cả bản thân mình là ai cũng còn không biết. Đương nhiên, cũng sẽ không quan tâm người trước mặt là có ba mắt hay là sáu mắt. Vừa thoáng thấy người ba mắt này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên rống lên như dã thú gào thét. Hai mắt trống rỗng lơ đãng, ngay lập tức, đã bị huyết hồng thay thế. Còn kẻ ba mắt kia, tuy đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không có ý công kích, thế nhưng hắn cũng không hề để ý, bởi vì hắn đã đến nơi này thật lâu, mà lại cũng đã thôn phệ không ít linh hồn, hiện tại cũng đã là một văn cường giả. Thời khắc vừa mới nhìn đến Tôn Ngộ Không, hắn liền lấy thần thức dò xét, kết quả phát hiện Tôn Ngộ Không thậm chí ngay cả đạo văn cũng đều không có. Dạng này linh hồn, tên đa bán thậm chí còn không có hứng thú để thôn phệ. Đối với Tôn Ngộ Không, hai mắt lộ ra hung quang, hướng về chính mình nhào tới. Người ba mắt thậm chí chẳng còn muốn phản kích, hời hợt vung tay lên, một luồng cường hãn bạo phong hướng vào Tôn Ngộ Không bao trùm tới. Nói là cường hãn, chỉ là đối với Tôn Ngộ Không mà nói, còn đối với người ba mắt kia thì thật giống như đang giang tay đuổi đi con muỗi trước mắt mà thôi. Mắt thấy linh hồn phong bạo sắp đụng vào mình, thế nhưng Tôn Ngộ Không vẫn y nguyên hai mắt đỏ bừng, hướng về đối phương đánh tới, hoàn toàn mặc kệ cơn bão táp đang ngập đến. Khóe miệng rò rỉ ra khinh miệt ý cười, thế nhưng nụ cười này còn chưa kịp tán đi đã tức khắc trở thành méo sạch. Bởi vì khi linh hồn phong bạo kia sắp bao phủ lấy Tôn Ngộ Không, trên thân yêu hầu bỗng nhiên quang mang ngũ sắc quang hòa lóe sáng, cầm phong bạo vậy mà đột nhiên tiêu tán. Giữa ánh mắt không thể tin nổi của người này, một đạo hư ảnh bia đá bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, sau một khắc trực tiếp nện thẳng trên đỉnh đầu của người ba mắt. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cũng bổ nhào vào trên thân thể của đối phương, không có chút gì do dự, ầm ầm cúi người xuống, há miệng liền bắt đầu cắn xé thi thể, theo từng ngụm thôn phệ. Linh hồn khí tức của Tôn Ngộ Không ngày càng mạnh mẽ. Khi Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn ăn sạch sẽ linh hồn của người ba mắt về sau, khí tức cũng đã tăng vọt đến cảnh giới đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Chỉ kém một cơ hội, Tôn Ngộ Không liền bắt đầu lần nữa đột phá. Chỉ là nếu như là những người khác lấy nửa bước đại đạo linh hồn thôn phệ một văn linh hồn của cường giả, coi như không thể đạt tới một văn, nhưng muốn đến hóa đạo cũng tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không thật là quái dị, nuốt sạch đối phương mà chỉ tăng lên một giai, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Tại Hoàng Tuyển Chi Quốc là không có cảnh giới hạn chế, chỉ cần người có năng lực thôn phệ đầy đủ linh hồn, trên nguyên tắc người có thể thăng cấp vô hạn, thậm chí có thể một mực lên tới cửu vân chí tôn, trở thành đỉnh cấp cường giả của Hoàng Tuyển Chi Quốc này. Bởi vậy đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều linh hồn đã chọn lưu lại tại nơi này. Xé xác no nê, Tôn Ngộ Không trực tiếp ngã trên mặt đất, sau đó vậy mà liền như thế nằm gáy o o. Đây cũng chính là lúc đang ngờ nghệch Tôn Ngộ Không mới có thể làm ra việc này. Nếu như bình thường hoặc là có ý thức, hắn sẽ không bao giờ hành động kỳ quặc như vậy. Nếu muốn lúc nghỉ ngơi đều sẽ tìm đến một nơi tương đối an toàn, nào giống như Tôn Ngộ Không ngã xuống đất thì ngủ ngay. Chẳng qua cũng là may mắn, Tôn Ngộ Không ở chỗ này ngủ ngon hơn nửa ngày, vậy mà cũng không có một cái linh hồn nào đi qua. Không phải vậy, Tôn Ngộ Không chỉ sợ còn đang trong giấc mộng liền đã bị ăn thịt. Ngủ một giấc say, Tôn Ngộ Không tỉnh lại, mà sau khi tỉnh lại, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sững sờ, chẳng qua sau một lát lại bỗng nhiên ôm đầu lăn lộn ở dưới đất. Chính là bởi vì khi thôn vệ được một vị linh hồn đạo văn cường giả về sau, thần thức bị hao tổn bản nguyên, đạt được một điểm chữa trị, chẳng qua cũng là chỉ có một chút có thể giúp hắn miễn cưỡng nhớ được bản thân, tên gọi là Tôn Ngộ Không. Tất cả những chuyện còn lại, chỉ thoáng nghĩ đến thôi, đầu óc đã đau đến muốn nứt. Nằm trên mặt đất lăn lộn thật lâu đến khi hôn mê. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền tỉnh lại. Chỉ là lần này, Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại, bên trong miệng lại bắt đầu không ngừng nhắc tới. Ta là Tôn Ngộ Không, ta là Tôn Ngộ Không, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cứ giống như một kẻ điên. Trong loại trạng thái này, Tôn Ngộ Không nguyên thủy dã thú bản năng bị kích phát ra mãnh liệt. Đồng thời, trong lòng ý niệm sát lục cùng thôn phệ càng thêm điên cuồng. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, Tôn Ngộ Không dùng cả tay chân hướng về nơi xa chạy vội mà đi. Hắn muốn tìm kiếm khí tức linh hồn, hắn muốn có được nhiều linh hồn, mạnh mẽ hơn mình, hắn cần thôn phệ thật nhiều linh hồn. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bị Hằng Nga giết, sau khi chết, linh hồn cũng không có tiêu tán, mà chính là xuất hiện ở bên trong lục đại thần quốc Hoàng Tuyển thế giới. Bởi vì cưỡng ép xuyên việt không gian khiến thần thức bản nguyên bị hao tổn, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng chỉ là một đầu mãnh thú, ngoài việc giết chóc nuốt chửng những linh hồn khác cũng không hề có ý thức gì. Bởi vì cơ bản tại Hoàng Tuyển quốc độ vốn là một nơi tàn khốc, gió tanh mưa máu, hắn cũng bắt đầu vô tận chém giết. Ngay tại thời điểm Tôn Ngộ Không lâm vào quá trình vô tận sát lục cùng thôn phệ, ở bên trong vô hạn hư không ngoài bàn cổ giới cũng diễn ra một quá trình chiến đấu sinh tử. Vô hạn hư không chỉ nghe đến thôi đã khiến mọi người phải biến sắc. Nếu là nơi cách tinh cầu của mình gần một chút thì còn tốt, thế nhưng một khi khoảng cách xa hơn, vậy cái khoảng hư không này liền trở thành một nơi cực kỳ hung hiểm. Ngoài không gian loạn lưu đếm không xuể, còn có hung mãnh không gian dị thú. Chẳng qua kinh khủng nhất vẫn là thời không hắc động cùng thế giới chi nguyên. Không gian loạn lưu cũng là vô số lực lượng không gian phảng phất như dòng nước chảy xuôi một hướng, như sông lớn. Không gian loạn lưu này vô hình vô sắc, căn bản là không có cách nào để phát giác. chỉ đến lúc không gian loạn lưu đã đem người cắt chém thành từng mảnh toái phiến. Đến lúc đó, cơ hồ người mới có thể phát giác được. Chỉ có những siêu cấp thế lực mới có được một loại đồ vật để tránh né không gian loạn lưu. Không gian dị thú không phải là tên gọi của một loại thú, mà chính là một chủng loại dị thú. Loại dị thú này hình thái khác nhau, chủng tộc khác nhau. Chẳng qua, lại có một điểm chung, đó chính là có thể tùy ý xuyên toái không gian, mà lại có thể khống chế lực lượng không gian. Ngày bình thường những con thú này thì đều trong hư không nhắm người mà thôn phệ. Mà thời không hắc động chắc hẳn mọi người đều biết, cũng là một cái hàng lớn màu đen, có hấp lực vô cùng lớn. Gặp được người trừ phi thực lực cực đoan mạnh mẽ, hoặc là nắm giữ thần khí, có thể khắc chế chúng. Không phải vậy, tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Về phần sau cùng thế giới bổn nguyên, chính là một cái thế giới sắp hình thành hình thức ban đầu. Đây chính là mạo hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại một nơi. Nếu như người bất hạnh hoặc là may mắn gặp được, người có hai loại lựa chọn. Thứ nhất là làm như không thấy. Thế giới bổn nguyên này cũng sẽ không phải hắc động kia, sẽ không chủ động đến hút người. Người có thể trực tiếp đi ngang qua, dạng này sẽ không có bất cứ tổn thất gì. Hình tượng một điểm để nói thế giới bổn nguyên này tựa như một quả trứng gà lớn, bên trong đó đang muốn dựng dục một thế giới mới. Cách thứ hai chính là phá vỡ vỏ trứng đi vào ăn lấy lòng đỏ trứng. Hàm ý này cũng là sẽ nghĩ ra biện pháp để đi vào bên trong bản nguyên thế giới này. Sau đó thôn vệ thế giới chi lực thuần túy nhất của thế giới bổn nguyên. Thế nhưng cách làm này cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì trước khi tiến vào trong đó, ngươi không thể nào lường trước sẽ gặp phải những loại tình huống nào. Nếu như thể chất của ngươi thuộc về hỏa hệ mà thế giới bổn nguyên này lại là cái băng tuyết thế giới, vậy nếu đã đi vào thì trực tiếp xong đời. Tuy rằng có một số ít người thực lực mạnh mẽ, thậm chí hoàn toàn có năng lực hủy diệt một cái thế giới hoàn chỉnh, thế nhưng lao vào trong thế giới bổn nguyên vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đây là bởi vì thế giới bổn nguyên là hiện quy tắc của vũ trụ tối cao, không ai có thể cùng đối nghịch chống lại quy tắc này. Bởi vậy tiến vào bổn nguyên thế giới hoàn toàn là một canh bạc sinh tử, mà lại coi như ngươi ngay lần đầu có thể thành công, thuộc tính bản nguyên thế giới cùng thể chất của ngươi giống nhau như đúc, hoàn toàn phù hợp. Đây cũng chỉ là điều kiện để ngươi sẽ không lập tức phải chết đi. Còn lại, có thể hấp thu hay không, hoặc là có đủ cảnh giới để hấp thu một lực lượng khổng lồ như thế hay không, điều đó mới là trọng yếu nhất. Hấp thu một khỏa thế giới bổn nguyên thì tương đương với việc ngươi thành công dung hợp một tia vũ trụ tối cao pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc, đây chính là một thứ còn mạnh hơn cả thế giới đại đạo vô số lần. Một người dung hợp được vũ trụ pháp tắc chẳng khác nào cũng có thể trở thành tối cường chí tôn, tiền đồ tươi sáng. Trong khi kẻ khác phải cố gắng cảm ngộ để đột phá cảnh giới, thì người đã dung hợp vũ trụ pháp tắc chỉ cần góp nhặt đầy đủ linh lực là được rồi. Bởi vậy, mỗi một cái thế giới bản nguyên đều là một cái cơ hội để giúp người ta có thể trở thành chí tôn. Nhưng cũng chính là vì vậy, cơ hội tất cả thế giới bổn nguyên đều ở trong tay của những kẻ tối cao thống trị. Lục đại thần quốc, mấy cái đại cao cấp thế giới, bọn họ mới là vũ trụ dài tầng cao nhất. Mà lại, cũng không phải tất cả thế giới bổn nguyên cũng đều có thể hấp thu. Nói như vậy, vũ trụ này sẽ không còn thế giới mới nào được sinh ra. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là muốn nói, nếu như có người có thể gặp được một cái thế giới bản nguyên, không hề bị khống chế, mà lại cùng mình thuộc tính tương hợp, đó chỉ có thể xem hoàn toàn là vận khí của người vô cùng tốt. Mà bây giờ ở cách không xa bàn cổ giới, bên cạnh một cái tiểu hình hắc động thì xuất hiện một cái thế giới bản nguyên màu lam nhạt như thế. Màu lam nhạt rất có thể chính là thủy hệ hoặc là băng hệ thế giới bổn nguyên. Nếu như cái thế giới này sinh ra về sau, đó chính là một cái cự đại thủy cầu. Chỉ có điều ở bên trong cái thế giới bổn nguyên này đang có một người ở vào vị trí trung tâm của nó. Xem ra hắn đang ở trong đó để hút lấy bản nguyên chi lực cùng cảm ngộ vũ trụ pháp tắc. Chẳng qua, từ cặp mi đầu nhíu chặt cùng vẻ mặt thống khổ, xem ra hấp thu cảm ngộ lần này dù sao cũng không hề dễ dàng. Nếu như Tôn Ngộ Không hoặc là Chư Bát Giới ở đây, nhất định có thể nhận ra được thế giới bổn nguyên này, con người ở trong trung tâm kia chính là sư đệ của bọn hắn, tên gọi Tiểu Bạch Long. Nguyên lai là bởi lúc ấy, khi Tôn Ngộ Không dẫn theo yêu chúng phản công thiên đình, khi đã sắp thắng lợi đến nơi, liền bị Như Lai dùng kế bọ ngựa bắt về chim sẻ núp đằng sau, từ đó thất bại trong gang tấc. Mà Tiểu Bạch Long cũng chính là ngay vào lúc đó, liền bị một người thần bí bắt đi, đồng thời trực tiếp phá vỡ không gian, đem hắn ném ra khỏi bàn cổ giới. Khi đó thực lực của Tiểu Bạch Long cũng bất quá chỉ là đế cấp mà thôi, rời khỏi bản cổ giới đến vô hạn hư không, so với cái chết cũng không có gì khác biệt, thậm chí không bằng trực tiếp chết đi cho xong. Điều này cũng hẳn là người kia không có trực tiếp giết hắn, mà chính là ném tới trong hư không, rơi vào vô biên hắc ám cùng áp chế, quả thực khiến người ta cũng cảm thấy nghi ngờ. Chỉ là Tiểu Bạch Long không biết là do vận khí tốt hay là đã được sắp đặt trước, sau khi bị ném đi, lại bị một hấp lực ở một tiểu hình hắc động quấn chặt lấy, bằng vào đế cấp thực lực của Tiểu Bạch Long, căn bản là không có chút nào phản kháng được. Đường sống liền bị cỗ hấp lực này triệt để tiêu tán. Chẳng qua ngay tại thời điểm Tiểu Bạch Long nhắm mắt đợi chết, bỗng nhiên cảm giác thấy một cỗ hấp lực càng cường đại hơn kéo hắn về hướng ngược lại. Tức khắc Tiểu Bạch Long thì biết được mình đang tiến vào một mảnh băng tuyết ngập trời. Loại băng lãnh này chẳng những không có để Tiểu Bạch Long cảm thấy thống khổ, ngược lại hết sức thoải mái. Không lâu sau, Tiểu Bạch Long đã ngất đi, cả người tuy rằng đang choáng váng, nhưng thân thể lại không ngừng hấp thu luyện hóa nguồn thủy hệ lực lượng to lớn này. Không đúng, nếu nói rằng Tiểu Bạch Long đang hấp thu, không bằng nói là bản nguyên lực lượng đó đang chủ động quán thâu tiến vào thể nội của Tiểu Bạch Long. Mà vũ trụ pháp tắc ở bên trong thế giới bổn nguyên kia cũng đang không ngừng dung hợp tiến vào trong thức hải của hắn. Trong lúc mơ màng, Tiểu Bạch Long cũng cảm ngộ được từng chút một. Cùng lúc đó tại bản cổ giới, vốn là muốn tiến về hướng Tây Thiên Linh Sơn tìm những vị hòa thượng kia để hỏi thăm một chút về tung tích của thất bảo diệu thụ, Chư Bát Giới bỗng nhiên cảm giác được một cơn chấn động, trong lòng không yên. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, cẩn thận dừng lại nghe ngóng thì cảm giác ấy lại biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng cứ vừa định bỏ đi thì nó lại xuất hiện, mà lại cảm giác này có một loại 10 phần ý niệm mãnh liệt. Cái kia dường như chính là đang đến từ dưới lòng đất, đồng thời một mực hướng phía dưới. Nơi đó tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Đối với Chư Bát Giới mà nói, đi tìm thất bảo diệu thụ đem trở về để cứu Đường Tăng mới là chuyện trọng yếu nhất, còn lại bất kỳ chuyện gì khác hắn cũng sẽ không thèm để tâm. Dứt khoát lắc đầu, đè ép xuống tâm lý vừa rồi. Thế nhưng còn không đợi Chư Bát Giới bay ra mấy bước, trong lòng cảm giác bỗng nhiên càng thêm mãnh liệt, giống như nếu không dựa theo ý niệm này mà hành động liền sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Tuy thế nhưng Chư Bát Giới vẫn muốn chống lại để đi leo liệu công việc quan trọng hơn. Hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng hồi tưởng ý niệm này, mới miễn cưỡng lại đè nén xuống một điểm. Thế nhưng cứ khi nào Chư Bát Giới vừa định bước đi một bước, cái suy nghĩ kia bỗng nhiên lại bộc phát. Chư Bát Giới điên cuồng gầm lên giận dữ, bên trong thanh âm lộ ra phiền muộn cùng thống khổ. Chỉ là khi thanh âm tán đi, Chư Bát Giới chợt bình tĩnh trở lại, sau đó một đầu hướng về mặt đất bay tới. Đã đáp xuống mặt đất, cảm giác kia vẫn y nguyên, chỉ dẫn cho Chư Bát Giới hướng xuống phía dưới. Cắn răng một cái, Chư Bát Giới phá vỡ bùn đất, cấp tốc hướng về phía dưới bay đi. Cứ như vậy, bay thẳng đến mãi cho đến khi Chư Bát Giới ở dưới đáy sâu cảm giác được một cỗ nhiệt lượng, mới phát hiện mình đã tiếp cận địa tâm. Lúc này, luồng ý niệm trong đầu kia dường như bỗng nhiên phát ra một tiếng reo hò, sau đó ý niệm này càng thêm mãnh liệt. Chư Bát Giới bất đắc dĩ chịu đựng sóng nhiệt tiếp tục hướng xuống. Một mực mãi cho đến sau cùng, Chư Bát Giới vậy mà bay vào trong nội tâm. Lúc này quanh thân hắn có 9 con kim ô vờn quanh. Cũng là may mắn tại thời khắc sống còn, cửu đầu kim ô bỗng nhiên xuất hiện. Không phải vậy, Chư Bát Giới đã sớm biến thành một con heo nướng. Thân ở địa tâm, Chư Bát Giới không biết nên hình dung như thế nào. Chẳng qua, một loại cảm giác duy nhất của hắn cũng là sức nóng khủng bố. Tất cả mọi nơi đập vào mắt đều là trắng lóa hỏa hồng dung nham. Chư Bát Giới tin tưởng, liền xem như là cả thiên đạo hàng Nga, nếu có đến, đều sẽ bị nướng thành than cốc. Nhưng bản thân mình lại chẳng có chuyện gì, xem ra 9 con kim ô này quả thật không đơn giản. Ngay lúc Chư Bát Giới còn đang choáng ngợp, 9 con kim ô bỗng nhiên bắt đầu kêu to, thanh âm to rõ tựa hồ là đang hô hoán lấy cái gì. Theo kim ô kêu to rất nhanh, nham tương tại địa tâm vậy mà từ từ hiện lên một đoạn gỗ thô màu vàng óng. Liếc mắt một cái, đoạn gỗ thô này phảng phất sử dụng độ tinh khiết cao nhất hoàng kim chú tạo mà thành, quang mang vàng óng quay lại làm Chư Bát Giới một trận ngốc trệ. Lạc là lạc tang thần mộc, mà lại là lạc tang thần mộc đang một mực hấp thu địa tâm hỏa lực kim sắc. Trời ạ, thật đúng là lão Chư đã nhặt được một bảo bối. Tô Ngộ Không đã đến Hoàng Tuyền Quốc Độ, tại đây hắn không ngừng tìm kiếm thôn vệ những linh hồn khác để trở nên mạnh mẽ hơn. Còn lúc này bên ngoài bàn cổ giới, Tiểu Bạch Long đang ở bên trong một tinh cầu mới hình thành, hấp thu bản nguyên chi lực cùng vũ trụ pháp tắc. Câu chuyện này sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào,